Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 971, tiểu tam cùng chính cung. Mạnh Từ Từ cái thứ nhất phản ứng chính là che lại chính mình bụng. Sau đó nhu nhược đáng thương nhìn Lan Đoá Đoá, ánh mắt kia thập phần ai oán. Phảng phất Lan Đoá Đoá đối nàng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, Lan Đoá Đoá tắc hoàn toàn xem nhẹ nàng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn. Lê Mộc Mộc vẫn duy trì một bộ xem kịch vui tư thái, giống như một chút cũng không lo lắng các nàng sẽ véo khởi giá. Lan Đoá Đoá có hại, bởi vì nàng hiểu biết Lan Đoá Đoá. Tuy rằng thiếu nữ bình thường là xuẩn điểm, nhưng là nàng cũng không phải là cái sẽ có hại chủ. Hơn nữa nơi này chính là quân uyển, muốn nói có hại, cũng là cái này đột nhiên toát ra tới Mạnh Từ Từ có hại mới đúng, chính là ni bảo đãi không được. Đi lên tre ở nhà mình mụ mụ trước mặt, bánh bao thịt dường như phấn nộn khuôn mặt nhỏ cổ thành nho nhỏ một đoàn. Ngập nước mắt lam trừng mắt ngồi dưới đất, giống như thực bị thương Mạnh Từ Từ, ca ca ta nói chính là thật vậy chăng? Ngươi có ta ba ba tiểu hài tử, đừng nhìn Ni Bảo cùng Lan Đoá Đoá giống nhau, là cái nhuyễn manh hóa, tiểu gia hỏa này chính là quân gia tiểu công chúa, quân Việt đó là đem nàng cấp sủng lên trời, ở quân gia. Một khi chọc đến Ni Bảo không cao hứng, kia có thể so trực tiếp chọc tới quân Việt kết cục còn tao, thực hảo, Ni Bảo gật gật đầu, nghiêng đầu. Nhất phái ngây thơ hồn nhiên đối với đứng ở mặt sau quản gia tiên sinh nói. Quản gia ra ra, phiền toái ngươi đem nàng ném tới mặt sau hồ nước uy cá đi. Quản gia tiên sinh tức khắc cảm thấy ác. Hàn, thật không hổ là đại thiếu gia hài tử. Ni Bảo tiểu thư có thể sử dụng như vậy thiên chân vô tà thanh âm nói ra loại này lời nói. Cũng là nhân tài, không cần, không cần. Quân thái thái cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử là vô tội, đứa nhỏ này thật là quân thiếu. Mạnh Từ Từ kêu rên lên, liền ở quản gia chuẩn bị nhận người tiến vào. Đem Mạnh Từ Từ cấp kéo đi ra ngoài khi, Lan Đoá Đoá ngăn trở hắn, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói, tốt xấu nàng cũng là quân Việt thê tử. Phát sinh loại chuyện này. Không cho nàng nói vài câu, này sao lại có thể đâu, nói, hiện tại cái này tình cảnh, thật đúng là giống phim truyền hình diễn tiểu tam cùng chính cung xé bức, Lan Đoá Đoá một không cần. Thận liền lại chạy chật, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mạnh Từ Từ vẻ mặt phòng bị nhìn Lan Đoá Đoá từng bước tới gần. Ngồi dưới đất không được sau này dịch, một tay ôm bụng. Như là sợ Lan Đoá Đoá sẽ thương tổn nàng trong bụng hài tử, ta muốn làm cái gì? Những lời này hẳn là muốn hỏi ngươi đi. Lan Đoá Đoá cảm thấy nàng lời này hỏi đến không thể hiểu. Được, cái này Mạnh Từ Từ tìm tới cửa, còn không phải là làm nàng cứu cứu nàng hài tử sao? Hiện tại như thế nào ngược lại hỏi nàng muốn làm cái gì? Đầu óc có phải hay không trừ a? Ta, ngươi. Quân thái thái, cầu xin ngươi đừng thương tổn ta hài tử là vô tội, ta cùng quân thiếu chỉ là một lần ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phá hư các ngươi gia đình, chỉ cầu ngươi có thể để cho ta đem hài tử sinh hạ tới, Mạnh Từ Từ khóc đến than thở khóc lóc, xem, đến Lan Đoá Đoá một trận vô ngữ, nếu sẽ không phá hư gia đình chúng ta. Ngươi còn xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Ngươi cùng đứa nhỏ này tồn tại, bản thân cũng đã đối chúng ta tạo thành phá hư. Lan Đoá Đoá khó được nghiêm mặt nói như thế nào nàng cũng là nhân ngư tộc công chúa. Thân là công chúa, trên người tự nhiên có thường nhân sở không có cái loại này cao quý khí thế, nàng chỉ là như vậy. Bình tĩnh đứng ở chỗ này. Mạnh Từ Từ ở vô hình chung cũng đã lùn nàng một mảng lớn, ta. Câm miệng, nghe ta nói, Lan Đoá Đoá lạnh lùng nói, ngươi nói ngươi cùng Quân Việt chỉ là một lần ngoài ý muốn. Như vậy ngươi nói cho ta, các ngươi cái này ngoài ý muốn là khi nào sinh ra? Hắn tìm ngươi, vẫn là ngươi tìm hắn? Mạnh Từ Từ hiển nhiên bị nàng chuyển biến cấp dọa ngốc, rõ ràng vừa rồi vẫn là một cái yếu đuối dễ khi dễ ngốc nữ nhân, hiện tại lại đột nhiên trở nên như vậy cường thế. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân này hai nhân cách sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.